Thế nhưng, tổ mẫu đại nhân hiển nhiên là nhìn thấu quỷ kế, nhưng nàng rất sáng suốt lựa chọn im lặng. Mà tổ mẫu đại nhân cùng ông nội như nước với Sơn ở chung một chỗ, bần đạo lại xui xẻo bị phân công đi làm việc, cùng một đám lão cáo già xé rách ra mặt cái cọ. Buồn bực, đây vốn là việc ông nội làm cơ mà. Về phần nội dung tranh cái chính là vì phần thưởng thánh chiến lần này. Thay vì nói là thánh chiến, còn không bằng nói giáo đình rốt cuộc tìm được một cái cớ, có thể quang minh tránh tuyên chiến với uy quốc dị giáo ở hải ngoại. Người uy quốc tin phụng chính là một cổ lực lượng thần bí. Bần đạo cũng không rõ ràng là cái loại thần gì, nhưng khẳng định không phải là quang minh thần. Rồi thì dựa theo tư tưởng đám người chim, không cùng tín ngưỡng bọn họ thì là dị giáo đồ. Giáo đình đối đãi tất cả dị giáo đồ cũng chỉ có hai con đường, hoặc là đổi tôn giáo thành quang minh thần, hoặc là triệt để tiêu diệt. Trên đại lục, trước kia ma tộc xâm lấn, vốn các giáo phái nhiều như rừng, tranh đấu giành lấy địa bàn của mình, giáo đình còn không có năng lực tự mình độc bá thiên hạ. Nhưng một cuộc đại chiến chống ma tộc xâm lấn đánh xong, mọi người đột nhiên phát hiện, thế lực giáo đình đã là một nhà độc tôn. Về phần các giáo phái khác cơ hồ chủ lực mất hết, giáo đình mặc dù cũng tổn thất thảm trọng, tuy nhiên bởi vì có thiên sứ ra vẻ thần tích, khiến cho nhân số tín ngưỡng quang minh thần bạo tăng, do đó làm cho thế lực nhanh chóng khôi phục. Dưới tình huống như thế, giáo đình lập tức sau khi ma tộc triệt để thất bại, nhanh chóng phát khởi toàn diện tấn công các giáo phái khác. Lấy danh nghĩa thánh chiến, tuyệt diệt rất nhiều giáo phái. Trải qua chiến tranh dài hơn ngàn năm, giáo đình rốt cục nhất thống đại lục, đa phần được tất cả nhân tộc tụ tập tín ngưỡng, cũng có quy mô như hiện tại. Sau đó mấy ngàn năm, đại lục cũng không bình tĩnh, bởi vì có vài giáo phái từng mấy lần thành lập đế quốc, ý đồ phản kích, nhưng đều bị lịch đại giáo đình phát động thánh chiến tiêu diệt sạch. Hơn nữa thẳng đến hiện tại, các vị trí tối trọng yếu của nhân tộc trên đại lục đều đã nắm chắc ở trên tay. Nhưng cái này cũng không đại biểu giáo đình đã thỏa mãn, bởi vì ở xa xôi còn rất nhiều thổ địa, thế lực giáo đình không vươn tới được, tỉ như Tam Đại Xâm Lâm. Các dị tộc thường xuyên lui tới, căn bản không có đám người chim của giáo đình, rồi còn uy quốc ở hải ngoại, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có bị giáo đình giáo hóa. Mặt khác còn có một vài nơi xa xăm, hoặc là đầm lầy, hoặc là núi tuyết cách trở, cũng không có bị giáo đình chinh phục. Lúc này, khu vực vẫn luôn là cái gai trong mắt giáo đình, mỗi đời giáo hoàng đều lấy việc chinh phục nơi đó là chiến công cùng vinh quang cả đời. Đến hiện tại, giáo hoàng tiền nhiệm tốn mấy chục năm vẫn không có cơ hội vươn ra ma thủ, vốn hắn cho là cuộc đời này phải sống tầm thường vô vị trôi qua rồi. Nhưng không ngờ một cái cớ lớn như vậy rơi xuống, uy quốc thế nhưng chủ động nhảy ra giành chết, khiến cho giáo hoàng rất là kích động khẩn phát triệu tập lệnh kêu gọi tín đồ tham chiến. Giáo hoàng trước giờ khổ sở vô cùng cũng không một lý do tốt, hiện tại còn có thể khách khí sao? Lập tức phát động thánh chiến tiêu diệt hải ngoại dị giáo đồ, mang quang huy của thần giáo hóa chúng sinh. Giáo hoàng tuổi đã lớn, nhưng hùng tâm tráng trí không giảm chút nào. Thánh chiến đối với giáo hoàng mà nói là thủ đoạn giành lấy chiến công và vinh quang cả đời tốt nhất. Đối với giáo đình nó chính là thủ đoạn mở rộng ảnh hưởng và thực lực hay nhất. Còn đối với các quốc gia tham chiến mà nói lại là thủ đoạn phát tài và kiếm lãnh địa thơm nhất. Bởi vì như thế, mỗi lần thánh chiến bắt đầu, trước đó các quốc gia đều tranh nhau phái ra càng nhiều quân đội càng tốt, nhằm cướp đoạt càng nhiều chiến lợi phẩm. Mà tình huống thánh chiến lần này có chút không giống. Bởi vì giáo đình mang theo liên quân các quốc gia vừa mới đánh bại thú nhân, như vậy có thể dùng công trận trong lần chiến đấu này để xác định danh sách xuất chinh thánh chiến, hiển nhiên càng thêm thích hợp và công bình. Trong trận chiến này người có công lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Bần Đạo và Tiên Nhã, bởi vì ta và Athena liên thủ xử lý hai con lôi thú và hai vị thú thần tiên tri cùng với một đầu bỉ mông, còn Tiên Nhã là người của giáo đình. Không tính là công lao của các quốc gia, cho nên công lao của ta là lớn nhất, cho nên danh sách xuất binh thánh chiến lớn nhất dành cho Đại Hán. Đề tài thảo luận hôm nay chính là mỗi gia tộc phái ra bao nhiêu người. Quốc vương Bệ Hạ cùng mấy vị nguyên lão ở trong mật thất vừa ngồi xuống yên ổn, không hẹn mà cùng lên tiếng bắt đầu phê phán. Ông nội, chỉ trích hắn trọng sắc khinh bạn. Khà khà, với cái điểm đùa nho nhỏ này của ông nội không thể gạt được đám cáo già này. Bần đạo mặc dù không dám tỏ vẻ gì, tuy nhiên rất là thành thật mà chấp nhận. Nhưng sau đó bọn họ lại xoay chuyển đề tài, nhằm ta mà tố khổ, nói cái gì là trong nhà chủ nợ đập cửa. Ta nhìn một cái, trời đất ơi, là lão đại thần quân khu xưởng Khắc Lam Đa Đặc Nhị, có người dám tìm hắn đuổi theo đòi nợ. Nhà hắn là cả một xưởng công binh, đi bao nhiêu người để đủ hắn dùng trọng nỏ bắn đây. Nơi đó là cấm khu quân sự, không được cho phép mà nhích tới gần, có chết cũng rất xứng đáng. Đây không nói đùa với ta sao? Không đợi bần đạo nói, bên kia lại có một lão nói trong nhà mình chỉ ăn cơm gạo trắng nước trong, cả bữa không có lấy một món ăn. Cái tên than vãn này là quan ngoại giao tình báo Tư Tạp Ti, ta ngất, hắn còn nói nghèo, hắn có nghèo đến mấy cũng không nên như vậy mà. Bản thân hắn ngay cả ông nội ta cũng dám lừa gạt, còn có thể không có cơm ăn. Sau đó liền một đám cùng nhau than nghèo số khổ, cái gì là mua không nổi y phục, đói không chịu nổi, cái này, toàn bộ tuôn trào, hận không thể biến mình thành bần nông hoặc là thảo dân cho rồi. Bần đạo coi như nhìn ra, bọn người kia đang chơi trò khổ nhục kế, cho nên ta hoàn toàn không để ý tới. Bọn họ thấy nói mình nghèo ta không có phản ứng, biết diễn trò quá lố rồi, nháy mắt với nhau, lập tức bắt đầu khen long gia chúng ta giàu có, nói nhà ta phú khả địch quốc. Khà khà, thật đúng là như thế, thế nhưng không phải long gia, mà là ta. Sau lại, ngay cả quốc vương cũng rất cảm xúc nói, nhìn xem vương hậu ta, y phục tốt nhất trên người là long gia đưa, đồ trang sức tốt nhất cũng là long gia cho, ngay cả mật ong cũng là hàng của long gia. Ta thân là quốc vương, là trưởng phu của nàng, thế nhưng món ăn cái mặc cho thê tử toàn bộ đều dùng đồ vật bên nhà ngoại, ta cảm thấy thật là xấu hổ. Buồn bực, ta tặng đồ còn bị mắc lỗi, cho nên bần đạo vội vàng cười theo nói, bệ hạ, vì ngài là nam nhân đầy lòng tự ái. Ta một hồi tìm vương hậu lấy lại mấy món đó, được không? A, quốc vương thất thần một chút, không biết làm sao tiếp lời cho tốt. Đồ đã đưa ra ngoài, tại sao lại lấy trở về được? Lão Kiệt Khắc vội vàng giải vây. Vậy một đám lão già các ngươi, vây ta lại tố khổ rồi khóc than là muốn làm gì? Bần đạo bất mãn nói, cho ta xin đi, các vị đều là tiền bối. Thời gian của mọi người chúng ta đều rất quý. Mọi người có lời gì thì nói rõ nhanh lên một chút. Hắc hắc, mấy lão già này ngượng ngùng cười gian xảo. Là thế này, ta nói ngươi nhưng đừng nóng giận nha. Lão Kiệt Khắc cười yếu ớt nói, ngươi nhìn, lần này thánh chiến long gia các ngươi có thể không tham gia hay không? Cho lý do. Bần đạo không chút nào tức giận nói, đừng cầm những thứ nghèo nàn gì đó ra nói chuyện. Thời điểm long gia nghèo mạt, cũng không thấy các ngươi ai trợ giúp đâu. Bần đạo nói không khách khí, khiến cho mấy lão già này trên mặt hồng một mảng. Hắc hắc, ngươi nhìn, long gia các ngươi mới vừa đánh một cuộc đại chiến, thành viên tổn thất không ít phải không? Lão Kiệt Khắc làm bộ không nghe thấy ta nói, trực tiếp cợt nhà hỏi. Không sai, long gia tổn thất thảm trọng. Bần đạo thản nhiên thừa nhận. Vậy thì tốt. Lão Kiệt Khắc bật thốt lên, sau đó hắn lập tức liền hối hận, hận không được quất vào miệng mình. Lúc này chọc giận ta là cực kỳ không sáng suốt. Ừ. Bần đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không phải. Ta nói là, nếu tổn thất thảm trọng, cũng không cần lại trinh rồi. Không có ý tứ gì khác đâu. Lão Kiệt Khắc cơ hồ muốn khóc nói. Tính cái gì? Bần đạo rất đại độ nói. Thế nhưng, cái danh sách này là long gia chúng ta tranh thủ mới có được. Các ngươi cũng không thể câu nói đầu tiên không không mang đi chứ. Phải biết rằng, long gia còn không có tổn thất đến trình độ không dậy nổi mấy người. Dĩ nhiên không thể để các ngươi không công tổn thất. Lão Kiệt Khắc khuôn mặt hồng quang đại thịnh nói ra. Nhìn thấy bần đạo đáp ứng, trong lòng hắn rất là cao hứng. Nói điều kiện của các ngươi đi. Bần đạo dứt khoát nói. Chúng ta nhất trí quyết định, dựng một cái bia cho các ngươi trong học viện quân sự. Để cho của ngươi sau này lưu danh bách thế, vinh dự khổng lồ như vậy có bao nhiêu danh tướng tưởng cũng tưởng không tới đó. Lão Kiệt Khắc cực kỳ cao hứng nói. Ta còn chưa có chết đâu, cái này không vội rồi. Vân Đạo khinh thường nói một chút đồ thật đi, mấy thứ trống rỗng liền thu lại hết, không có ý nghĩa, các ngươi cho là đang giấu con nít hả? Thôi đi, Vân Đạo cũng không phải hạng dễ bị chụp cái mũ to liền ngu ngốc, cầm cái này định chơi ta, không có cửa đâu. A, quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên, khí khái bất phàm. Lão Kiệt Khắc hiện tại đã bị lời của ta làm cho mắc cỡ chết lặng, nhưng lại không một chút đỏ mặt tiếp tục nói. Chính thức bổ nhiệm ngươi làm vương gia cận vệ quân phó thống lĩnh, như thế nào? Thủ hạ có tới 20 vạn đại quân hoàn toàn thuộc về ngươi chỉ huy. Cuồng Long sư đoàn đã đủ cho ta bận rộn lắm rồi, không có thời gian. Vân Đạo thản nhiên nói, vị trí này cơ hồ là bài biện cho đẹp, không có mệnh lệnh chính thống lĩnh. Phó thống lĩnh nhiều nhất điều động chỉ có 1.000 binh, nhiều hơn thì điều không được, có ích lợi gì đây? Vậy ngươi muốn cái gì? Lão Kiệt Khắc nóng nảy, dứt khoát hỏi ta. Ta đối với những thứ hư danh kia không có hứng thú, ta chỉ muốn chiến lợi phẩm, lần này lợi tức trong thánh chiến có một phần thuộc về ta. Vân Đạo lạnh lùng nói. A, ngươi định không tham chiến ở không lấy đồ. Không chỉ có Lão Kiệt Khắc không vui, tất cả người khác cũng vội vàng tỏ vẻ bất mãn. Cái gì gọi là lấy không? Vân Đạo bất mãn nói, cơ hội này là của ta, ở trên chiến trường đẫm máu chém giết ra tới. Cái này, được rồi, ngươi muốn bao nhiêu? Lão Kiệt Khắc bọn họ trải qua thương nghị một trận, phải chọn khuất phục. Sau đó là một cuộc cò kè mặc cả chính thức. Cuối cùng Vân Đạo dựa vào lá bài tẩy cường đại, đại sát tứ phương, rốt cục bức bách bọn họ đáp ứng, tất cả chiến lợi phẩm long gia được ưu tiên chọn lựa ba thành. Khà khà, không cần tự bản thân phái người chém giết, còn có thể không mò ra ba thành chỗ tốt, thật sự là dễ như hái hoa. Rồi hãy nói, uy quốc là trên hải đảo, cơ hồ không có tiếp xúc gì với đại lục, đối với tình huống nơi đó chúng ta không biết gì cả, cuộc chiến này tuyệt đối không dễ đánh. Thật ra thì trong lòng Bần Đạo còn đang suy nghĩ làm sao thối thác không đi, vừa lúc bọn họ cho ta một cái cớ. Khà khà, Bần Đạo chiếm tiện nghi còn có thể khoe mẹ, thật là quá sung sướng. Sau này trở về, Bần Đạo nói lại tình huống cho ông nội, hắn cũng rất tán thành ý kiến của ta. Thế nhưng, hắn cũng không phải sợ đánh giặc rồi người chết, mà là suy nghĩ đến quyền lợi đại hán cùng thăng bằng. Hắn cấp cho mấy đại gia tộc khác một cơ hội, bọn họ sẽ kiếm được chút ít công trận, cũng đỡ cho Long Gia bị người dòm chằm chằm. Dù sao bất kể nói thế nào, Long Gia đã chính thức quyết định không tham gia cái gọi là thánh chiến. Sau đó mấy ngày, Vân Đạo đành bận rộn cùng mấy vị mỹ nữ đi dạo phố, trừ Hương Hương, Mân Nhi Tiên Nhã ở ngoài. Băng Hỏa hai vị công chúa lâu không thấy cũng gia nhập vào bên trong đội ngũ chúng ta. Hai tiểu nha đầu trổ mã càng thêm động lòng người rồi. Cùng mấy vị mỹ nữ đứng chung một chỗ, thế nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Gắt gao ôm cánh tay của ta, vẻ mặt hạnh phúc, để cho ta có chút ngượng ngùng. Mà lúc này đây, ta lại nghĩ tới mấy người khác. Hải Luân công chúa ở nửa đường đã trở về nước. Bởi vì thất công chúa có ý định an bài, trận chiến này bọn họ không lập chút công trận. Vốn đã mất đi tư cách tham gia thánh chiến, hơn nữa tạp Tây Á còn có rất nhiều chuyện phải có nàng xử lý, cho nên nàng phải cáo biệt ta trở về, chỉ có phái mấy vị quan ngoại giao đến thánh đô dự náo nhiệt thôi. Rồi Ái Liên Na còn đang cùng phụ thân hắn gặp gỡ, nơi này là chỗ nàng và phụ thân chia ly. Mấy ngày cuối cùng, phụ tử hai người lưu luyến không rời. Cuồng Tín Giả quân đoàn trưởng La Nạp Đa bận rộn tận lực truyền thụ cho con gái hắn kỹ xảo tu luyện hắn tâm đắc. Căn bản không có thời gian tới chơi. Kỳ quái nhất là thất công chúa và Âu Dương Nhược Lan. Các nàng gần đây vô cùng gần gũi, dọc đường đi cơ hồ ở cùng một chiếc xe. Thậm chí mấy lần muốn mời đại, tam hai vị hoàng tử vào xe nói chuyện. Tuy nhiên lại không có chỗ ngồi cho Bần Đạo. Cái này khiến cho Bần Đạo vô cùng buồn bực như đưa đám. Vì cái gì ta lại có một chút chua xót trộn lẫn trong đó nhỉ? Chẳng lẽ ta Bần Đạo không dám nghĩ nữa? Vội vàng thu liễm tâm thần, chuyên tâm phụng bồi mấy cô bé ra đường vui chơi. Vương Đô là địa phương ta từ nhỏ lớn lên. bần đạo với phong cảnh mỗi nơi. Tự nhiên thuộc như lòng bàn tay, giống như các cửa hàng này nọ ra sao. Khi giới thiệu cửa hàng, bần đạo mới buồn bực phát hiện, thật ra đồ vật bên trong như thế nào, ta hiểu biết còn không bằng tiên nhã. Ta nhớ chỗ nào thì chỗ đó là thời điểm đánh nhau với ai đó, mấy lần đập phá nhà người ta. Mặc dù lúc này công trạng vinh quang, bần đạo rất muốn che giấu hành vi thời đó, nhưng tiên nhã vì giới thiệu chiến công của bần đạo, vì khen lấy hình tượng thiếu niên anh hùng, nàng rất là cẩn thận nói về ta, thấy việc nghĩa hăng hái như thế nào, ra sức đánh quyền quý như thế nào, sau đó lại ngộ thương cửa hàng phá nhà người ta như thế nào. Toàn bộ một hơi kể sạch bách, làm cho mấy nữ hài tử nghe như mê như say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, một đoạn đường nhưng lại khiến cho bần đạo cảm giác từng đợt nóng mặt. Bất kể nói thế nào, một hài tử mới mấy tuổi có thể một năm đập nát mười mấy cửa tiệm, dường như cũng không phải chuyện tình rất đáng được tuyên dương nhỉ. Lại đổ mồ hôi, chẳng lẽ thật sự tổ mẫu nói đúng. Trên người ta mang theo nguyền rủa từ phá hư thần, nhưng hắn là thần linh cấp bậc vứt đi mà, hắn mà xứng nguyền rủa đạo gia ta. Hay do bần đạo lúc chuyển thế có chỗ không đúng, đáng tiếc hiện tại thực lực ta còn chưa được như xưa, không cách nào tự xem vận mệnh cho mình, buồn bực. Mấy ngày thời gian quá ngắn ngủi rồi, đảo mắt đã qua, chúng ta lần nữa phải bước lên hành trình xa xôi. Thế nhưng, bên phía ông nội và tổ mẫu tiến triển rất là thuận lợi. Tổ mẫu đã tỏ ý sau khi trở về sẽ sớm từ bỏ chức vụ quân đoàn trưởng, về nhà cùng ông nội đoàn viên. Nhưng công việc thật sự rất bận rộn, tổ mẫu muốn đi cũng không được dễ dàng như vậy. Hiện tại thánh chiến sắp tới, tổ mẫu thân làm quan to như vậy, nếu không có xuất chinh, cũng phải ở lại giữ tổng bộ giáo đình, cho nên tổ mẫu muốn được về nhà. Ít nhất phải chờ đánh xong thánh chiến cái đã. Nhưng căn cứ bần đạo đoán chừng, cuộc chiến tranh này sẽ không kết thúc sớm được. Chậm thì 3-5 năm, lâu thì không có giới hạn, rất khó đánh xong trong thời gian ngắn. Điểm này tổ mẫu và ông nội cũng rất rõ ràng. Địa thế uy quốc phức tạp quá. Tất cả lớn nhỏ hàng trăm hàng ngàn hòn đảo, to thì có thể lớn bằng mười mấy tỉnh, nhỏ thì chỉ có thể miễn cưỡng ở mấy người mà thôi. Hơn nữa bởi vì điều kiện tự nhiên rất ác liệt, con người cũng rất hung hãn, không phải là dễ dàng đi tới đánh nha. Hơn nữa khoảng cách xa xôi, phải ngồi thuyền đi hơn một tháng mới tới. Cuộc chiến này thật sự là khó khăn và gian khổ, cho nên giáo đình trước kia vẫn không động đến nó, cũng do nguyên nhân này một phần. Bất kể như thế nào, chúng ta rốt cục vẫn phải lên đường. Lần này, bần đạo mang rất ít người. Chỉ đem 2.000 cuồng long thiết kỵ, 100 người hoàng kim chiến sĩ thân vệ của ta toàn bộ trao quyền đi đến lãnh địa huấn luyện cho lính mới. Đồng thời còn mang theo tiểu lôi thu, Mân Nhi và Khắc Lý. Khắc Lý luyến tiếc các thí nghiệm của mình, Mân Nhi thì không nỡ rời xa quân đoàn của mình, cho nên từ sớm vứt bỏ ta qua một bên. Về phần tiểu lôi thu, nó mới gần 110 tuổi, không có 3-5 thời gian thì không cách nào trưởng thành đến trình độ mẫu thân nó. Dù có được người ký kết khế ước dùng ma tinh thạch nuôi nấng, không có 7-80 năm cũng không thể trưởng thành. Ai kêu nó vị cấp cao đến cấp 9 chứ? Cho nên nó không thể gọi nó là ấu thú. Gọi một con thú 100 tuổi là ấu thú, tương đối chán nản mà. Chỉ đành phải mang về lãnh địa từ từ nuôi nấng. Cũng may vài trăm năm đối với ta mà nói thật sự không xem ra gì, có lẽ sau này có thể sử dụng đến không chừng. Như vậy, bên cạnh ta chỉ có tiên nhã cùng hương hương, khà khà, trái nóng phải lạnh, cảm giác rất không tồi. Nói như thế nào cũng là hai mỹ nữ cao cấp nhất trên đại lục. Bần đạo cùng các nàng ở trên xe trải qua một đường sung sướng. Đoạn đường này phần lớn đi không tệ, nơi bần đạo đi qua, dân chúng cảnh nội đại hán tranh nhau ra đường hoan nghênh. Quả thực sùng bái ta như anh hùng, cho dù là thổ địa mới vừa chiếm được cũng như thế. Cuộc sống của bách tính so với thời Tạp Đặc thống trị tốt hơn nhiều lắm, nhất là những nô lệ mới vừa được giải phóng, cơ hồ tự phát. Ở nơi ta đi qua quỳ xuống một đường, đây chính là vài ngàn dặm đó, cơ hồ chưa từng cắt đứt. Thấy vậy hai mắt Bần Đạo cũng ươn ướt rồi. Ca ca, ngươi thật giỏi, có thể khiến cho nhiều người kính yêu ngươi như vậy. Có là ta thân làm thánh nữ, uy vọng trong suy nghĩ bọn hắn cũng không so được với ngươi. Tiên Nhã ở trên xe đem sự kinh dị tự đáy lòng nói ra. Đây là bởi vì Quang Minh Thần cho bọn hắn chỉ có lường gạt cùng hãm hại, còn ta cho bọn hắn một cuộc đời mới. Bần Đạo thản nhiên nói, đây chính là chúng sanh ngang hàng, theo lời của ta, thật ra bọn họ tại sao lại hạ tiện so với cái đám quý tộc kia chứ? Phu quân nói thật hay, chúng sanh ngang hàng. Trên thảo nguyên, người của chúng ta cho tới bây giờ đều bị các quý tộc tạp đặc xem thường, nhưng vì sao chúng ta cảm giác so với bọn hắn không hề thua kém? Hương Hương vẻ mặt sùng kính nói, phu quân chưa bao giờ xem chúng ta như dị tộc, chuyện gì cũng đối xử bình đẳng. Mọi người trên thảo nguyên rất cảm kích phu quân, nguyện ý cả đời đi theo phu quân. Ha ha, không có các ngươi, ta làm sao đánh thắng Tây Tư Nhị Thân Vương? Cho nên, ta cảm kích các ngươi còn không kịp nữa là, như thế nào lại xem thường chứ? Bần Đạo cười ha hả nói với các nàng. Phu quân dụng binh như thần, thật ra nếu không có chúng ta cũng nhất định chiến thắng Tây Tư Nhị Thân Vương. Hương Hương liền khẳng định, nàng bây giờ sùng bái mù quáng với ta lắm rồi. Không phải chứ, người khác đều nói ta dụng binh như thần, thật ra thì ta tự mình biết, ta cũng chỉ là quỷ kế đa đoan thôi. Thật sự nếu nói chiến trường tranh hùng, kỵ binh giao phong, hai người như ta cũng không phải đối thủ Ni Cổ Lạp Tư. Còn nếu nói đến đánh đại chiến dịch quy mô lớn, ta cùng Ni Cổ Lạp Tư liên thủ cũng không đủ cho Huy Hoàng Hổ Vương thu thập. Bần Đạo chân thật nói, nhưng bọn hắn tại sao lại thua trên tay ngươi rồi? Tiên Nhã cùng Hương Hương cùng nhau kinh ngạc hỏi. Ni Cổ Lạp Tư là ngoài ý muốn, coi như hắn xui xẻo, ngẫu nhiên trên đường hành quân có một hang ổ tử tinh phong lớn như vậy để ta lợi dụng, nếu không ta thật sự không có biện pháp bắt hắn. Nếu có liều mạng, mặc dù cuối cùng nhất định là ta nhờ cái thứ mà thắng, nhưng cái giá phải trả không biết bao nhiêu đây. Bần Đạo buồn cười nói, còn Tây Tư Nhị Thân Vương, Tiên Nhã vội vàng hỏi, hắn cũng không phải là ngẫu nhiên chứ, hắn thua là đúng, không thua mới là lạ. Bần Đạo tự tin cười nói, hắn vì thế lực thượng tầng của Tạp Đặc Vương quốc mà đánh giết, tầm mắt chỉ hạn hẹp trong lợi ích của cái đám quý tộc kia, mà ta lại lấy chúng sanh ngang hàng làm chân lý, từ góc độ dân chúng mà suy nghĩ. Điểm xuất phát cùng mục đích của chiến tranh, hắn liền rơi xuống hạ phong rồi. Bản lãnh lớn hơn nữa cũng không thể phát huy. Chết không oan. Ca ca nói rất thâm ảo nha. Tiên Nhã không hiểu. Tiên Nhã thành thật nói. Ta cũng không hiểu. Hương Hương cũng nói. Ha ha, đơn giản thôi. Các ngươi nhìn, Tây Tư Nhị Thân Vương nếu là vì dân chúng tạp đặc chém giết, hắn làm chuyện gì cũng lấy thắng lợi làm chính. Nhưng khi hắn biết Tạp Đặc Nhị Vương Tử làm ra chuyện tốt, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mặt mũi vương thất, mà không nghĩ đến cảm thụ ngân hồ. Chiến tranh thắng lợi cũng ném qua một bên. Lúc ấy nếu hắn giết Nhị Vương Tử bồi tội cho ngân hồ quân đoàn, ta nghĩ người trong thảo nguyên tuyệt đối không thể nào phản, có đúng không? Bần Đạo hỏi Hương Hương. Đúng, nếu hắn làm như thế, xử lý Nhị Vương Tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản, hơn nữa còn cùng hắn phát binh. Hương Hương bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ý tứ của phu quân ta hiểu chút rồi. Bây giờ nhìn lại, Tây Tư Nhị Thân Vương đơn độc chỉ lo vấn đề lợi ích quý tộc tạp đặc, hiển nhiên là nguyên nhân đưa đến thất bại lớn nhất. Nhưng thất bại của hắn cùng lý niệm của phu quân, chúng sanh ngang hàng, lại có quan hệ gì? Ha ha, không có khẩu hiệu chúng sanh ngang hàng, ta có thể tụ tập được nhiều dị tộc như vậy cam tâm quên mình phục vụ không? Bần Đạo rất cảm khái nói. Nói như vậy, ta cũng không có dực nhân quân đội để phát động chiến dịch liệt hỏa phần giang, cũng không có cuồng long thiết kỵ vì ta chinh phạt khắp nơi rồi. Còn gì nữa không? Tiên Nhã hỏi. Dĩ nhiên. Bần Đạo ngạo nghễ nói. Vốn Thanh Long quân đoàn tính ra hết thảy là 50 vạn, liên tràng kịch chiến, tổn thất không nhẹ, nhân mã chân chính xuất thân từ Thanh Long quân, chỉ còn chừng 30 vạn. Nhưng ngươi nhìn hiện tại, Thanh Long quân dưới trướng của ta, thật ra đã sớm có hơn 100 vạn hùng binh, 30 vạn thiết kỵ, 10 vạn trọng giáp kỵ binh, dõi mắt khắp đại lục, ai dám đối địch? Nhiều như vậy, Hương Hương dùng ánh mắt không tin nổi nói, phu quân không phải vừa mới chiến đấu mấy trận lớn sao, làm sao càng đánh càng nhiều vậy? Không có ta lấy tâm, bọn họ có tội tình gì? Cũng bởi vì trời sinh hạ tiện sao? Đều bị giáo đình cùng quý tộc lường gạt mà thôi. Cái gì vận mệnh như vậy? Sau khi chết có thể lên thiên đường. Tất cả đều là nói đùa. Toàn bộ dân chúng đại lục đều bị lừa gạt mấy ngàn năm. Hiện tại là lúc thay đổi hết thảy. Bần đạo nói lời này không thể nghi ngờ là tuyên chiến với giáo đình. Người ở bên ngoài nghe ra, tuyệt đối liệt vào tội dị đoan tài phán. Nhưng bây giờ chỉ có Tiên Nhã và Hương Hương nghe được. Hương Hương là người trong thảo nguyên, coi như không có tín ngưỡng, hơn nữa một đường nhận xét cùng với cảm thủ của bản thân, đối với lời nói bần đạo rất nhanh có đồng nhận thức. Về phần Tiên Nhã, đại khái từ khi nàng còn bé, khóc cầu giáo sĩ chữa bệnh cho mẫu thân của nàng lại bị cự tuyệt, trực tiếp dẫn đến mẫu thân nàng tử vong, từ thời điểm đó nhất định không thể nào trở thành tín đồ dốc lòng tín ngưỡng rồi, cộng thêm thời gian đi theo ta lâu nhất. Bị ta ảnh hưởng cũng sâu nhất, dẫn đến nàng trở thành thánh nữ giáo đình trong lịch sử thống hận giáo hội nhất. Cho nên, đối với lời nói bần đạo, cũng là tràn đầy cảm xúc. Mặc dù bản tính nàng khiến cho nàng không công khai nói ra lời nói đại nghịch bất đạo giống ta, nhưng từ trong đôi mắt nàng lóe lên tia sáng, lộ ra biểu hiện ủng hộ cùng sùng kính đối với lý niệm của bần đạo. Các khu vừa được chiếm lĩnh, khi đi ngang qua, dân chúng đều rất cảm động với bần đạo, lại do sinh ý cuộc sống không tốt. Bần đạo liền ra lệnh dọc đường đi phân phát thịt cơm lều trại. Ta còn cố ý cho thuộc hạ phát cho mỗi người dân 1 ngân tệ. Đối với ta mà nói mặc dù chỉ là tiền lẻ, nhưng đối với bọn họ, nhiêu đó đủ cho người một nhà no bụng mấy ngày. Qua khu chiếm lĩnh là Tiên Hoa Thảo Nguyên, nơi này là nhà Hương Hương. Nhờ vinh quang của ta, một đại đội nhân mã chúng ta cũng được tiếp đái cực kỳ nhiệt tình, ngoại trừ đại biểu tạp đặc gia. Nhìn thấy Hương Hương áo vàng châm bạc, xưa đâu bằng nay, nhạc phụ đại nhân của ta cũng phi thường hài lòng, lôi kéo ta một đường uống rượu. Hắn cơ hồ ngày ngày từ sáng đến tối say mềm, ban ngày ở trên xe ngủ, tỉnh lại say, say ngủ tiếp, vẫn theo ta nhậu một đường cho đến quốc nội tạp đặc mới thôi. Vào tạp đặc, ải liền hoàn toàn thay đổi phong thủy. Phía sau bần đạo là Thạch Nguyên Hùng Nhị và đại hán quan viên khắp nơi bị xem thường, nơi nơi bị giám thị, khổ không thể tả. Ta cũng không dám ăn thức ăn bọn họ cung cấp, không phải sợ có độc, có ra lệnh bọn họ cũng không dám, mà là sợ bên trong có gì đó ác tâm. Cũng may trong không gian giới chỉ cũng không thiếu đồ ăn ngon, ta cùng Hương Hương mới không bị đói bụng. Mà ở trên yến hội cử hành ở Tạp Đặc Vương Cung, bần đạo còn thấy Tạp Đặc Nhị Vương Tử, tên ngu ngốc này thật là mạng lớn, như vậy mà cũng không chết. Hắc hắc, vừa lúc để hắn lại gây tai họa cho Tạp Đặc, như vậy ngày sau ta thu thập bọn họ liền dễ dàng hơn. Xét thấy bần đạo trên trận quyết đấu uy danh hiển hách, Tạp Đặc cuối cùng không có người nào dám ra đây kiếm phiền toái. Sau đó, trải qua mấy ngày lênh đênh trên biển, chúng ta đoàn người rốt cục bước lên bến tàu bên ngoài Thánh Đô. Thuyền còn chưa có cặp bờ, từ xa trông thấy trên bến tàu người người tấp nập, tinh kỳ trải rộng, đại đội binh sĩ duy trì trật tự, nhìn là biết có đại nhân vật ở đó. Chờ khi chúng ta cặp bờ rồi mới phát hiện, dĩ nhiên là giáo hoàng tự mình đến đón. Việc này trong lịch sử giáo đình thật đúng là quá hiếm thấy, lẽ ra nhiều nhất ở dưới chân núi nghênh đón đã đủ long trọng rồi. Hiển nhiên, cấp cho tổ mẫu lễ ngộ cao như thế là vì khích lệ các tướng sĩ giáo đình đánh trận thánh chiến sau này cho tốt. Bởi vậy có thể thấy được giáo hoàng đối với lần xuất chinh này xem trọng cỡ nào. Giáo hoàng dựa theo công lao và địa vị chia ra tiếp kiến chúng ta. Người thứ nhất không thể nghi ngờ nhất định là Tiên Nhã. Tiên Nhã mang theo bỉ mông cử thú xuất hiện, lập tức dẫn tới một trận kinh hô, rất nhiều người cũng bị sợ hãi. Thậm chí có thủ hộ kỵ sĩ muốn kéo giáo hoàng ra, bị giáo hoàng tức giận ngăn lại. Nhãn lực tới cỡ nào chứ? một đầu bỉ mông còn không có ở trong mắt hắn. Đại dự ngôn thuật khi phát động, tùy thời đều có thể cho đầu bỉ mông này sinh tử đôi đường. Trong đại lục ngũ đại cường giả hắn có thể xếp hàng thứ nhất, cũng không phải do chém gió mà ra. Hắn tự nhiên liếc cái liền nhận ra đầu bỉ mông này đã bị tiên nhã thu phục rồi, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Giáo đình nhiều thêm một cỗ lực lượng cường đại như thế, hắn cao hứng còn không còn kịp nữa là. Làm sao lại đi né tránh? A, chúc mừng thánh nữ, thu phục được sủng vật mạnh mẽ và hung hãn như thế, khiến cho ta giáo đình truyền bá quang huy của thần rộng lớn hơn, giáo hội ta lại thêm một chiến tướng thành viên chủ lực. Giáo hoàng hưng phấn nói, hơn nữa, thánh nữ các hạ lần này bình định thú nhân làm loạn, lập há công lao vĩnh thế, thật sự làm cho người ta phải bội phục. Lão già này mừng rỡ đến hiện tại cũng chưa từng khép miệng lại. Bệ hạ quá khen. Tiên nhã đỏ mặt nói. Ha ha, một chút cũng không quá. Ngươi tuyệt đối là thánh nữ cường đại nhất trong lịch sử giáo đình. Giáo hoàng tiếp tục khích lệ. Chỉ là vận khí tốt thôi. Tiên nhã khiêm nhường nói. Ha ha. Giáo hoàng cho tiên nhã một nụ cười khích lệ, mới bắt đầu nói với tổ mẫu, thân ái muội muội của ta, chiến công ngươi lần này tuyệt đối có thể cho ngươi danh liệt sử sách rồi, ta cũng cao hứng thay cho ngươi. Ha ha, tổ mẫu mỉm cười ngọt ngào, sau đó nhỏ giọng nói với giáo hoàng, nếu như vậy, sẽ đem chiến thần sáo trang cho ta đi, trừ phi ta chết, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ. Giáo hoàng lại nhỏ giọng nói câu như trước. Hắn nói xong mặc dù nghiêm nghị, nhưng trên khuôn mặt tươi cười càng thêm rực rỡ rồi. Quay mặt lại nói với ta. A, đứa cháu thân ái của ta. Ta đã sớm biết ngươi sẽ trở thành đại khí. Tuy nhiên tuyệt đối không nghĩ tới. Ngươi có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế. Xem một chút chuyện tình nửa năm qua từ khi ngươi rời đi đã làm. Trời ơi, ngươi mỗi một lần chiến dịch đều tác động khiến cho toàn bộ đại lục chú ý, biết không? Hải tử, ngươi hiện tại đã hoàn toàn xứng đáng là danh nhân trên đại lục. Bệ hạ quá khen. Bần đạo cười nói, trong lòng cũng rất xem thường, thời điểm ta đập giáo hoàng cung của hắn, cũng đã là danh nhân rồi, đây còn cố ý nói ra sao? Không, không, không. Khen nhiều hơn nữa đối với ngươi mà nói cũng phải làm, nhất là ngươi biểu hiện trong lần chiến đấu này. Giáo hoàng cảm khái nói, anh hùng xuất thiếu niên. Bạn cùng lứa tuổi của ngươi không thiếu anh tài thiện chiến, trí khôn siêu tuyệt, địa vị cũng hiển hách hơn ngươi, nhưng so sánh với cùng ngươi, bọn họ như là lá xanh bên cạnh hoa sen mà thôi, chỉ đủ để làm nền cho ngươi. Nào có, ta cảm giác mình còn có rất nhiều chỗ chưa đạt. Bần đạo làm bộ khiêm tốn cười nói. Trong lòng đã sớm mắng chết lão khốn kiếp này rồi. Cùng thời với ta chính là đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng Âu Dương Nhược Lan và đám người thất công chúa. Hắn nói như vậy không phải muốn gây phiền toái cho ta sao? Mặc dù phiền toái của ta đã khá lớn rồi, nhưng có thể ít một chút thì vẫn đỡ hơn một chút chứ. Nếu không phải thế, người cùng ngươi sinh ra trong một thời kỳ, thật sự là bi ai thay cho bọn hắn mà. Giáo hoàng càng thêm chân thành nói. Hắc hắc, bần đạo buồn bực lại chỉ biết cười ngây ngô. Phía sau lưng ta cũng có thể cảm giác được mấy vị trẻ tuổi kia đang xăm soi chiếu dọi vào ta. Mọi người đều làm như hận không thể ăn thịt ta được vậy. Cái lão già này, bản lãnh khích bác ly gián thật mạnh, không hổ là giáo hoàng. Giết người đều ở vô thanh vô tức, so với ta còn âm hơn. Trước nhớ hắn cái đã, sau này từ từ tính lại với hắn vấn đề này. Sau đó, giáo hoàng tiếp kiến đại biểu mấy cao tầng khác, đại, tam hai vị hoàng tử, Âu Dương Nhược Lan, cùng với thất công chúa. Mặc dù cũng vẫn có tán tụng, nhưng giữa hàng chữ lời nói, luôn luôn lộ ra một cổ tiếc hận dùng cho mọi người. Khiến cho bần đạo triệt để biến hắn thành công địch. Các nhân vật trọng yếu đều tiếp kiến xong xuôi. Đại đội nhân mã mới hạo hạo đãng đãng từ thánh thành đi ngang qua. Đón nhận dân chúng dọc đường nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó mới mở đường quay về thánh sơn tiếp đãi. Chỉ sau khi thánh chiến, giáo đình mới có thể mời đại biểu các quốc gia lên trên thánh sơn tiếp đãi. Những lúc khác, chỉ ở Thánh Đô tìm lữ quán mở tiệc mà thôi. Ban đêm hôm đó tổ chức một cuộc đại yến, ăn mừng thắng lợi đánh bại thú nhân. Nhưng lần này cũng không có luận công ban thưởng, mà phải đợi sau khi thánh chiến mới lại nói. Yến hội nhàm chán, yên lặng nhất là một vài tên sắc lang, vừa chảy nước miếng, vừa ngó chừng Hương Hương. Bần đạo đại phát thần uy, trong một đêm đổ mười mấy tên quá đà ham he muốn đùa giỡn Hương Hương. Càng lúc uống rượu càng say, người quấy rối càng ngày càng nhiều. Ta sắp sửa đánh chặn không nổi rồi, lễ chúc mừng có đến vài ngàn người đó. Hương Hương mị lực thật là kinh người. Thậm chí rất nhiều sắc lang đều cho rằng có thể sờ nàng một cái dù có bị ta đánh chết cũng đáng. Dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết mà dọa. Bất đắc dĩ, bần đạo chỉ biết xài chiến lược di chuyển. Tiên sư chúng nó, thật là uất ức mà. Nếu cổ sức lực này dùng đi đánh giặc, đừng nói là thú nhân, dù có là thiên sứ cũng bị diệt nhanh thôi. Ngày thứ hai, giáo đình muốn khai đình thương nghị đại hội, thương lượng cụ thể chuyện tình xuất binh. Bần đạo ghét nhất chính là cái loại đại hội nhàm chán này. Cũng may đúng lúc dắt theo một con gấu, coi như phế vật lợi dụng đi, cho Thạch Nguyên Hùng nhị đi dự hội. Rồi bản thân bần đạo cùng Hương Hương đổi thân y phục, lấy mặt nạ che kín tuyệt thế dung nhan của Hương Hương, sau đó đi dạo Thánh Đô. Thánh Đô đối với bần đạo là trở lại chốn cũ, còn đối với Hương Hương mà nói là lần đầu tiên nàng lớn lên ở trên đại thảo nguyên, lần đầu tiên nhìn thấy thành thị huy hoàng tráng lệ như vậy, thỉnh thoảng bị kiến trúc cao lớn ở Thánh Đô làm chấn kinh. Đi dạo lung tung cho tới trưa, bụng đói kêu vang, rồi chúng ta đi tới một cửa hàng của ta ăn cơm. Nơi này so với thời điểm ta mua lại thì không như trước, khách nhân lui tới không thôi, quả thực đông như chảy hội. Đầu bếp ta chưa từng thấy qua, có thể là mới tìm được, thật ra thì chính là người từ lãnh địa ta phái tới, ta cũng biết một gã trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, lưu lạc vu sư. Bần đạo và Hương Hương một thân quần áo hết sức đắt tiền, tiểu nhị liếc thấy chúng ta liền nhận định là đệ tử nhà giàu, vội vàng nồng nhiệt đón chúng ta vào bên trong. Trong hành lang có không ít người, nhưng còn chưa đầy, ta và Hương Hương tìm một chỗ tốt ngồi xuống. Rất nhanh, một dĩa cừu non thượng hạng cùng rượu trái cây liền đưa lên, đồng thời còn có chút thức ăn ta gọi thêm. Hương Hương ăn thấy khá ngon, nhưng bần đạo một ngụm là đủ rồi. Cái tên hỗn trướng Tát Đại Mộc này, thế nhưng dám can đảm cắt xén khẩu phần, đây tuyệt đối không có chút mùi vị mật tử tinh phong. Quay đầu lại xem ta thu thập hắn như thế nào. Ngay khi bần đang tức giận, ngoài cửa chạy vào một quái nhân trường bào. Người này tuổi rất lớn, hẳn là hơn trăm rồi, râu bạc dài đến một xích, đáng tiếc phía trên khắp nơi dính đầy dầu, nhuộm râu mép thành đen nhánh, y phục trên người cực kỳ bẩn, sắc mặt lại hết sức hồng nhuận, nhưng chỉ là vẻ mặt kia. Tại sao lại khiến bần đạo cảm thấy bỉ ổi đến như vậy nhỉ? Hắn đi vào, hơi hơi đánh giá khung cảnh xung quanh, nhìn thấy trên bàn của ta còn có chỗ ngồi trống, cũng không khách khí, liền ngồi xuống đối diện với ta. Hương Hương bị hắn mang đến một mùi thơm tuyệt vời, hôn đến trực tiếp ăn không vô, che lỗ mũi vẻ mặt ủy khuất nhìn ta. Ta nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của Hương Hương, bảo nàng tạm thời nhẫn nại, đồng thời thi triển một tịnh hóa kết giới, bao bọc ta và Hương Hương ở bên trong. Như vậy, cái mùi quỷ quái kia không vào được rồi. Lần này sở dĩ ta không có trực tiếp động thủ, là vì bần đạo trong lòng kỳ quái, tại sao tiểu nhị không ngăn hắn lại. Hơn nữa, nơi hắn đi qua, một vài đệ tử quyền quý ở Thánh Đô, mặc dù người người bị hắn hun mùi khắp nơi tránh né, thậm chí còn có trực tiếp nhổ ra, tuy nhiên thà rằng bản thân rời đi, tuyệt đối không có người nào dám tay giáo huấn lão nhân này. Dường như đám đệ tử quyền quý cũng kính sợ lão thì phải. Xem ra, tám phần đã bị lão nhân này giáo huấn thua thiệt rồi, nếu không phải thì là nguyên nhân khác. Tóm lại còn chưa biết rõ ràng, bần đạo không muốn dễ dàng gây chuyện. Hơn nữa, hắn mặc dù có thể ác tâm, dù sao tuổi còn tại đó, người khác không hiếu kính lão, chẳng lẽ bần đạo cũng không sao? Cho nên, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến mới tốt. Người đâu, mau mang món ăn lên cho ta. Vị lão nhân này vẻ mặt thản nhiên, không hề để ý cảm thụ của ta và Hương Hương vào trong mắt. Tới liền, ngài, mời dùng. Vị tiểu nhị vội vàng chạy tới, tay cầm vài món ăn, còn có vài mâm điểm tâm. Sau đó giống như tránh né ôn thần quay đầu chạy trốn. Mâm điểm tâm cho lão nhân vừa mở ra, mùi thơm đặc biệt của mật tử tinh phong lập tức truyền ra. Hơn nữa hiển nhiên lượng dùng không phải bình thường. Trời đất ơi, ở đây từ khi nào chia ra đồng thời hai tiêu chuẩn rồi? Ừm, lão nhân đỉnh đạc đáp ứng một tiếng, đã bắt đầu nhấc tay thọc vào mâm điểm tâm, ăn như sói nhai cọp nuốt, đớp đớp mấy cái liền hạ rớt một khay lớn, lúc này mới có thời gian ngẩng đầu nhìn ta và Hương Hương một cái. Bần đạo lần đầu cùng hắn nhìn nhau, lập tức nhìn ra người này không phải phàm nhân, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, giống như một cái đầm sâu, trong suốt an tĩnh, nhìn không thấy đáy. Trên mặt hắn thần sắc mặc dù bị ổi, nhưng ta từ trong ánh mắt hắn thấy được thế sự xoay vần cùng tâm tình ổn trọng. Đơn độc chỉ từ ánh mắt của hắn, bần đạo dám đoán chắc hắn là cao nhân. Nếu là cao nhân, bần đạo càng cảm thấy hứng thú, âm thầm dụng thần thức tìm kiếm bí mật trong cơ thể hắn. Quả nhiên, trong thân thể hắn giấu giếm một loại lực lượng tự nhiên, không phải là ma lực, cũng bất đồng pháp lực thú thần tế tự, mà là một loại năng lượng đặc biệt cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua. Muốn phỏng đoán thì cùng linh lực đạo pháp bần đạo có mấy phần giống nhau. Hiển nhiên so với lực lượng ta dùng đạo gia thần kỳ công pháp tu luyện ra tới để so tầng thứ thì thua kém rất nhiều. Vị tiểu ca này, khí vũ bất phàm, tư thế oai hùng tỏa sáng, hẳn là một nhân vật có lai lịch. Lão nhân rất kinh dị hỏi, có thể biết tên các hà không? Ta không muốn cho ngươi biết. Bần đạo lắc lắc đầu cười nói. Nói hay không? Không nói. Không thèm nói dối một chút. So với người dối trá tốt hơn nhiều. Quả nhiên sảng khoái. Lão nhân lại khen ngợi ta. Rồi rời ánh mắt lên Hương Hương nói. Vị tiểu cô nương này. Vóc người thon thả. Da thịt trắng nõn. Mặc dù mang khăn che mặt che giấu. Nhưng chỉ từ ánh mắt tinh xảo đặc sắc kia có thể nhìn ra. Nàng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng là muội muội các hạ sao? Ta là thê tử hắn. Hương Hương mặc dù rất chán hình dáng tướng mạo lão nhân này, nhưng được hắn khích lệ một câu, lập tức có chút hảo cảm, gặp câu hỏi, cướp lời hồi đáp. Hừ, lão nhân rõ ràng ngẩn người, sau đó hỏi, các ngươi lập gia đình rồi, hay chỉ là đính hôn? Không đúng, không đúng, đính hôn cũng nhịn không được nữa đâu. Các ngươi ở chung một chỗ sống rồi sao? Hắn câu sau đụng câu trước nói loạn cả lên. Chúng ta đã ở cùng nhau vài tháng rồi. Hương Hương kỳ quái hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ha ha. Lão nhân lập tức tự tin nói. Ta cũng hiểu. Ngươi hôm nay đụng tới ta. Coi là phúc khí của ngươi. Ha ha. Nói xong còn cười ha ha với ta nữa chứ. Thật sao? Ta làm sao không nhìn ra tới? Bần đạo buồn bực hỏi. Ta nói ra ngươi sẽ hiểu. Lão nhân nói tiếp. Tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ là Vu sư lưu lạc trên đại lục. Tên gọi Khiếu Thương Long Giác. Vu sư. Bần đạo kinh dị nói. Vu sư là một loại nghề nghiệp thưa thớt dị thường trên đại lục. Hiện tại rất ít nhìn thấy. Cơ hồ đều sắp tuyệt tích rồi. Bọn họ có ma pháp. Nhưng pháp lực rất thấp. Cũng có luyện kim. Tuy nhiên không chế tạo ma pháp trang bị. Chẳng qua là nghiên cứu dược vật. Nghề nghiệp này chủ yếu có nghiên cứu các loại dược vật kỳ quái, giống như biến hình dược tề cho động vật, còn có biến thân dược tề dùng để biến hóa giới tính, vân vân.